Chương 163, Cẩm Y Liễu Vệ. Đậu Kiến Đức, dân tộc Hán, Bối Châu Trương Nam Nhân. Nhiều thế hệ nghề nông, tăng nhâm giảm trưởng, thượng hào hiệp, vi quê nhà kính trọ. Xe ngựa trong vòng, Sở Nguyên tìm một cái thoải mái vị trí, nằm ở đơn luyện tình tiểu công chúa đùi đẹp phía trên, hưởng thụ đến từ chính ôn nhu hương đặc thù hương vị, ăn đơn luyện tinh đút cho hắn cây nho. Kêu biểu tình, phi thường tự nhiên, cũng phi thường thú vị. Thậm chí có đôi khi đơn luyện tinh còn nghịch ngợm cố ý đắn đo cây nho, chính là không để cho Sở Nguyên ăn. Sở Nguyên thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng ninh một chút đơn luyện tinh đại lui, nàng mới làm bộ như phi thường ăn thống bộ dáng, không tình nguyện cấp Sở Nguyên uy ăn. Loại này tiểu nữ nhi thái, cho dù là tung hoành bùi hoa đã lâu Sở Nguyên, cũng là tân kỳ hơn nữa hứng thú. Gần chu người xích, gần mặc người hắc. Băng thanh cao khiết đơn độc quyển tình, ở cùng Sở Nguyên ở chung thời gian giữa, cũng đuổi dần bông ra chính mình. Vì thế, có lẽ cái gọi là chính nhân quân tử thổn thức không thôi, cảm khái thế đạo biến hóa. Thế nhưng là ở này niên đại, cùng loại chuyện tình hơn đi, thực bình thường. Sở Nguyên cũng hiểu được thực bình thường. Chính như thế giới này vẫn nhược nhục cường thực một loại. An cây nho, Sở Nguyên tiếp tục đọc bắt tay vào làm chung sổ con. Nghiệp lớn 7 năm, Tùy Dương đế mộ binh trinh phạt Cao Câu Ly, Đậu Kiến Đức ở trong quân nhâm 200 người trưởng. Thấy binh dân khốn khổ, lòng căm phẫn bất bình, toại kháng cự đông trinh, cũng trợ đồng quận nhân Tôn An số đi mấy trăm nhân nhập trương Nam Đông cảnh Cao Kê Bạc, cử binh kháng Tùy. Cập sau Đậu Kiến Đức người nhà bị Tùy quân sát hại, Đậu Kiến Đức mãi dẫn bộ chúng 200 người nhảy Thanh Hà nhân ẩn sĩ đạt khởi sự quân đội. Quyền trục thượng chuyện tình, đều là Đông Phương tỷ tỷ đám người trợ giúp Trầm Lạc Nhạn thành lập lên thế lực. Có thể nói, đây là Minh Đại Cẩm Y Liễu Vệ nguyên hình, do hỏi tình báo đối phương thực lực thủ đoạn nhất đẳng nhất, này đó nội dung, cũng là thám tử nhóm tỉ mỉ chuẩn bị không, không nên nói là thám tử. Đối với Ngõa Cương trại gián điệp hệ thống, Sở Nguyên đã sớm muốn nổi lên một cái thích hợp tên. Liền kêu Cẩm Y Liễu Vệ, mà không phải mặt khác tên là gì. Này đó nội dung tư liệu, đều là trải qua tầng tầng sàng chọn điệu không thể tin chuyện tình, sàng chọn điệu thượng vàng hạ cám chuyện tình, chỉ còn lại có tinh muốn bộ phận, mới có thể đủ chạy vào Sở Nguyên trong tay. Như vậy tốt lắm cung cấp làm việc hiệu suất. Trừ bỏ kể trên về Đậu Kiến Đức chuyện tình ở ngoài, này sổ con giữa, còn có mấy người đặc biệt đánh dấu dân gian đồn đãi. Công giật khí tung hành. Tương Dương Hà Sóc, dẫn Lan Sơn chi kỵ binh dũng mãnh, khu dịch thủy chi tráng sĩ, khóa niếp tiến tề, nhà giam Triệu Ngụy, hảo thông Nhung Di, thanh trấn Hoa Hạ. Mặt sau đánh dấu thiên hạ danh sĩ phòng ngạn tảo. Vân Lôi Phương Chuân, long chiến bắt đầu, có thiên mệnh yên, có hào kiệt tiên, không được vâng mệnh, mà danh quy thánh nhân. Ở dân gian, Đậu Kiến Đức gần nhất thanh danh đặc biệt đại. Cho nên, nay đoàn nói truyền lưu cũng đặc biệt quảng. Rõ ràng là có tâm bởi vì Đậu Kiến Đức tạo thế. Nhìn thấy những lời này, Sở Nguyên âm thầm buồn cười, này đều giả quả nhiên chính là tiểu dân xuất thân A, đã vậy còn quá coi trọng chính mình hàng đầu ân, trừ bỏ Đậu Kiến Đức tin tức, hướng Ba Thiên, phòng gặp đỉnh, Mao Táo, Tào Ứng với Long tìm khắp tới rồi tuy rằng vô nghĩa rất nhiều, bất qua yếu điểm lại cấp tìm được rồi, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, quả thật không tồi đâu. Sở Nguyên đứng dậy, đơn huyền tinh dịu hắn đứng lên. Đương nhiên Sở Nguyên không phù cũng không có cái gì quan hệ, có thể đủ hưởng thụ một chút mỹ nhân hai tay, cũng làm cho người ta lòng say. Xe ngoại thám tử Nga không, Cẩm Y Liễu Vệ tên gọi là gì Sở Nguyên mảnh cũng không rất ra, trực tiếp hỏi. Mã Phu tất cung tất kính địa trả lời, quay về Nguyên Thiếu, là quân Ngõa Cương 32 đường tả thống lĩnh Lữ Công Đán. Nga Sở Nguyên tha có hứng thú, nếu nhớ không lầm mà nói, này Lữ Công Đán chính là cái tinh nghiên diệu đạo. Thị rượu như mạng. Hắn nhà chỉ có 4 bức tường, lại cất vào hầm vô số rượu ngon giá trị và kim. Hắn luôn, cuộc đời lớn nhất trí nguyện là thường khắp nơi thiên hạ danh rượu, dùng khắp nơi thiên hạ các loại rượu đủ. Ân, cơm đều không kịp ăn, quả thật là một cái bi kịch. Cái gì hảo ngoạn đích sự tình á ta cũng muốn nghe nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt buồn cười bộ dáng, đơn huyền tinh nhịn không được. Là như vậy sự tình Sở Nguyên vừa nói. Đơn huyền tinh thổi phù một tiếng, nhịn không được cười sinh ra đến, không kịp ăn cơm còn uống rượu, ha ha ha ha thật tốt cười, người như vậy thật sự tồn tại sao ha ha ha giờ phút này, Lữ Công Đán ở bên ngoài nghe không phải cái gì tư vị, hắn vất vả tìm được rồi mấy tin tức này, tựa hồ nghe đến xa mã trong vòng có phụ nhân thanh âm. Nháy mắt Lữ Công Đán đã nghĩ tới rồi hồn quân ở thần tử trước mặt, đây là hạng có thất thể thống chuyện tình thế, nhưng là hắn vừa giận không dám nôn, thậm chí không có gặp qua Sở Nguyên rốt cuộc là cái gì đến đây, hắn bây giờ bất quá là ngoại phái đến hạ quốc cẩm y liề vệ. Húng chi này mã phu hắn cũng nhận thức, này nhân từng đương quá Lý Mật bên người hộ vệ thực lực cao, có thể thấy được đốm chính là tên Lữ Công Đán quên, giống như kêu hoàng cái gì chính là không biết vì cái gì như thế tâm cao khí ngạo người. Thế nhưng cam nguyện đương hôn quân mã phu Lữ Công Đán thế nhưng là nghe nói qua, lúc trước Lý Mật thỉnh người này rời núi thời điểm, cũng là ba lần đến mời. Thiên hổ A, từ phía sau thùng cấp người này lấy ra bàn cho. Là, Nguyên Thiếu. Mã phu tất cung tất kính. Hoàng Thiên Hổ Lữ Công Đán trợn mắt há hốc mồm, này không phải lúc trước ngóa cương toàn quân luyện tập võ nghệ thời điểm ba giáp sao như thế nào hội ban cho đến đây. Lữ Công Đán tiếp được, gì đây là ân. Đây là ta từ Đông Hải nơi mang tới 50 năm rượu ngon, lại danh Đông Hải nữ nhi hồng, bây giờ ban cho ngươi. Xe ngựa trong vòng truyền đến thanh âm. Rượu ngon tuyệt thế rượu ngon trong truyền thuyết 50 năm Đông Hải nữ nhi hồng Lữ Công Đán đương một tiếng quỳ trên mặt đất, bang bang bang khái mấy vang đầu. Về sau thần Lữ Công Đán vi đại nhân là trung vừa mới tiểu nhân thế nhưng vọng tự không phải chê đại nhân ha ha, đi xuống đi. Sở Nguyên như thế nào có thể không biết mới vừa rồi Lữ Công Đán trong lòng bất mãn đặc quyền giai cấp, cho tới bây giờ là có thể không gì kiêng kỵ, đi xuống đi, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi bảo ta Nguyên Thiếu.